Mai nở dưới sao, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Hiện tại, em không muốn bắt đầu bất cứ mối quan hệ nào cả. Em vẫn chưa lặng lòng. Mỗi khi nhắm mắt, thứ hiện ra trong tâm trí vẫn là bóng dáng hiên ngang ấy, với áo dài thêu hoa vờn bay. Trong những giấc mộng mơ màng nhất, em vẫn thấy mình ở Mai viện, vào một buổi sớm, bước qua cổng tròn dẫn vào nhà người, si ngốc ngắm người đứng tưới mai bên vườn. Khi Sao và Nùng Tậu trở ra, họ đã nhận được sự đón mừng nồng hậu từ buôn làng. Mọi người vui mừng vì lì đã bị tiêu diệt, từ nay sẽ chẳng còn ai hiến dâng sinh mạng cho nó nữa, cũng không còn ai phải trở thành tàn tật vì những chiếc bẫy trong rừng. Mọi người phấn chấn dọn dẹp bẫy và vào xem hồ lì. Người dân trong làng cũng chia nhau chung nước hồ mà Vũ Đoàn đã lấy được trước khi hồ lì đông đặc. Quả đúng như những gì đồn đãi, nước hồ thật sự có công dụng đặc biệt. Thầy và các nhà công lấy lại được cơ thể lành lặn, còn người dân trong làng thì không còn bệnh tật nữa. Để cảm ơn quan lang và tỳ nữ của ngài, già làng tổ chức một buổi tiệc lớn. Mọi người cùng nhau vui chơi nhảy múa, đốt lửa trại, đánh cồng chiên tưng bừng. Nùng Tậu trông có vẻ hào hứng với buổi tiệc dạng này, chàng uống rượu, gõ chiêng, ngã ngớn hát hò. Sao chóng tay ngồi một bên cười méo. Không giống Mai Lang Vương, Nùng Tậu là con người của lễ hội, của những điều ồn ào nhiệt náo. Đợi cho tiệc lắng xuống, Sao trốn ra góc yên tĩnh và ngồi một mình. Em không thể hòa vào buổi tiệc được, em có cảm giác như mình chỉ là một mảnh ghép không ăn khớp với bức tranh sôi động đó vậy. Sao lấy sổ tay ra và tiếp tục công việc vẽ vẽ viết viết. Thời gian qua em đã bỏ quên nó, bắt đầu từ giờ em có thể trở lại với công việc yêu thích này rồi. Lúc em vẽ xong vài bức tranh thì Crow Luôn Dao chợt ngồi xuống bên cạnh em, mỉm cười hiền hậu. Sao cười chào chàng, hai người trò chuyện thong thả. Dao dụ em cùng đến nhà dài chơi. Chàng biết em thích nghiên cứu phong tục tập quán nên ngỏ lời rằng sẽ trở thành người hướng dẫn cho em. Em thắc mắc điều gì về chơ do thì cứ hỏi chàng sẽ giải đáp. Em muốn đi nghiên cứu ở nơi nào, chàng cũng sẽ đi cùng. Sao biết về nhà dài của người chơ do? Đó là nhà truyền thống của họ, nó rất dài và chia thành nhiều gian nối tiếp nhau. Em muốn đến một căn nhà dài để xem thử nhưng tạm chưa có thời gian. Nay nhận được lời gợi ý của Dao, đương nhiên phấn khởi đi theo chàng ngay. Hai người đến căn nhà dài được xây công phu nhất trong làng, đó là nhà của người bạn rất thân với Dao. Hiện cả gia đình đều đang tham dự tiệc cảm ơn quan lang cả, nhà trở nên trống, Dao đã xin phép trước rồi. Hai người dạo quanh nhà ở phía bên ngoài, Sao ghi chép những thông tin từ Dao và vẽ lại hình dạng nhà, các vật dụng trong nhà. Khi trông thấy một vật tròn tròn, có màu sắc vằn vện như cánh ngải treo trước cửa, Sao lập tức thắc mắc hỏi ngay đó là gì vậy ạ? Dao giải thích tổ ong vò vẽ khô đấy. Tại sao lại treo tổ ong ở đó? Để ma quỷ không thể vào nhà làm hại các thành viên trong gia đình. Sao và Dao đi lên cầu thang và dừng lại ở ban công. Lời giải thích của Dao càng khiến em thêm tò mò. Em chẳng biết tổ ong còn có công dụng xua đuổi tà ma nữa. Dao trông vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc lẫn háo hức của em, lòng bừng sáng. Sao đang hướng mắt về phía chàng, đôi mắt to tròn tuyệt đẹp chỉ phản chiếu khuôn mặt chàng. Những lúc thế này em trở nên đáng yêu nao lòng. Chàng chỉ muốn ở bên em mãi thôi. Người chơ do chúng ta có một quan. gocchuyenaudio.com. Niệm trước khi con ma muốn vào nhà thì nó phải dừng lại để đếm sổ lỗ của tổ ong treo ngoài cửa. Tổ ong có nhiều lỗ nên nó sẽ đếm sai, nó phải đếm đi đếm lại mãi, việc đó sẽ tiêu tốn hết thời gian của nó, đến khi trời sáng nó cũng đếm không xong, thế là không thể vào nhà hại mọi người nữa. Sao nghe đến đây, phì cười. Dao ngạc nhiên không hiểu vì sao em lại cười, chàng e dè hỏi cười gì thế. Sao lắc đầu, không trả lời mà cười khẽ thêm một lúc. Hồi lâu sau, em mới vừa ghi chép chép vừa thốt lên dễ thương quá. Dễ thương gì, ai dễ thương, mọi người, quan niệm của tộc chơ do ấy, thật là dễ thương. Em đóng sổ lại, khen ngợi, mắt sáng lấp lánh. Em không nghĩ họ treo tổ ong vò vẽ trước cửa là vì quan niệm như vậy. Tâm hồn họ thật hồn hậu và đáng yêu. Khi tiếp xúc với họ, em cảm nhận được sự bình yên, thanh thoát. Dao hơi bối rối trước lời khen của em, chàng lướt tay qua dải băng đeo trán buông rũ bên vai, khẽ tiến đến gần em. Hai người đang đứng bên ban công, Sao đặt tay lên lan can bằng gỗ. Dao hạ tay xuống bên cạnh bàn tay nhỏ nhắn ấy, nhìn em bằng ánh mắt dịu êm. Nếu dễ thương như thế thì đừng đi nữa. Chàng chợt nói, nếu em yêu thích chơ do như vậy thì có bằng lòng ở lại đây không? Anh Dao Sao ngước mắt lên, đôi mắt to tròn trong vắt. Dao vẫn nhìn em chăm chú, ánh mắt dần trở nên thuần thức. Sao anh yêu em? Sao lặng thinh, không gian chỉ còn lại tiếng côn trùng giả dích và tiếng huyên náo vang lên đằng xa. Dao mong chờ trông em mãi, môi dần nở nụ cười gượng gạo. Chàng vỗ đầu, cười hiền lành, thành thật nói biết ngay là em sẽ từ chối mà. Anh sao khổ sở, em không biết phải cư xử thế nào với chàng nữa. Em không nghĩ chàng lại dành cho em sự trân trọng ấy, lòng vừa biết ơn chàng mà cũng vừa cảm thấy có lỗi với chàng. Hiện tại, em không muốn bắt đầu bất cứ mối quan hệ nào cả. Em vẫn chưa lặng lòng, mỗi khi nhắm mắt thứ hiện ra trong tâm trí vẫn là bóng dáng hiên ngang ấy, với áo dài thêu hoa vờn bay. Trong những giấc mộng mơ màng nhất em vẫn thấy mình ở mai viện, vào một buổi sớm, bước qua cổng tròn dẫn vào nhà người, si ngốc ngắm người đứng tưới mai bên vườn. Nụ cười và đôi mắt nâu tuyệt đẹp ấy không buông tha cho em một giây một phút nào. Hoa mai đã trở thành vết chàm trong tim em, mặc dù quyết tâm sẽ quên, nhưng vô thức vẫn nhớ. Em không biết đến lúc nào thì có thể hoàn toàn quên người đi, em chỉ biết trước mắt em không có can đảm cũng không có khả năng bắt đầu một mối quan hệ mới. Em đã phụ lòng Crow luôn giao rồi, anh biết em vẫn còn nhớ người ấy, giao hiểu nỗi lòng em, bức tranh kia đã giúp chàng hiểu được nhiều điều. Cảm xúc mà sao dành cho người trong tranh ấy hẳn là rất mãnh liệt thế nên em mới đau lòng, mới xót xa khi tranh bị ướt. Chàng không trông chờ gì ở em cả cũng chẳng nghĩ rằng em sẽ đón nhận chàng. Chàng chỉ muốn thổ lộ cho em biết thôi, dù gì tình cảm để lâu trong lòng sẽ thành men rượu, sẽ khiến người ta say đến sầu khổ. Chàng không muốn mình ôm ấp vò rượu tương tư ấy, anh sẽ chờ, Giao hướng về sân nhà cười nói vô tư. Dù bị từ chối nhưng trông chàng không có vẻ gì là đau khổ hay hụt hẫng, em và người đó đã kết thúc rồi, anh sẽ chờ cho đến khi nào em quên hẳn. Anh Giao, từ nay anh sẽ chăm sóc em, đừng bận tâm quá nhiều đến những gì anh nói ban nãy, chúng ta cứ bình thường như trước nhé. Vâng ạ, Sao gật đầu, Giao nhẹ lòng, chàng chỉ sợ em sẽ xa lánh chàng. Sau đó, gocchuyenaudio.com, chàng lại cố gắng đưa em đi tham quan nơi này nơi kia nhiều hơn để xua đi những điều khó xử vừa rồi. Vì Giao lấy lại sự tự nhiên rất tốt và nhanh chóng nên Sao cũng không còn gượng gạo nữa. Chớp mắt cả hai đã lại cư xử thân thiết như cũ. Cách chương.